Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Tên kinh 33 tầng thiên. Đại trương, Tây Phượng trưởng lão nói không sai, ta Tây Cốc huyết mạch tuyệt đối không thể ngoại lưu. Cơ hồ không có bất ngờ. Tên này trưởng lão dứt lời sau đó, trong đại điện trừ Tây Ngô, những trưởng lão khác rối rít mở miệng phụ họa. Có vài trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, hận không được bây giờ liền ra tay tiêu diệt Cơ Huyền và Thiếu Khanh. Cơ Hạo, ánh mắt kia tựa như Cơ Huyền và Thiếu Khanh cùng là hắn sống chết cừu địch như vậy. Các ngươi, bọn họ như thế nào đi nữa cũng là tiểu thư nhà ta, người thân cũng coi là Tây Cốc ngoại thích. Sao có thể nói chém chết liền chém chết? Thấy cả điện trưởng lão như vậy tuyệt tình, Tây Ngô sắc mặt kém tới cực điểm. Lúc này hắn thật rất tự trách. Nếu như sớm biết là cái kết quả này liền không đi tìm hắn tỉ tỉ. Bây giờ được không? Chẳng những Tây Tử có thể không trở về được Tây Cốc, thậm chí còn cho cả nhà bọn họ mang tới phiền toái lớn. Ngoại thích, ta Tây Cốc tôn quý huyết mạch tuyệt không thể có thứ tầng trời một ngoại thích. Ngươi có từng có nghĩ tới vạn nhất thừa nhận bọn họ? Bọn họ đánh Tây Cốc danh hiệu làm việc làm thế nào? Phất tay áo, chủ vị Tây Hải lần nữa đứng dậy. Ta Tây Cốc thật không chịu nổi nửa điểm giằng co. Hơn nữa vậy tuyệt không thể lại bị Gia Thiên Thành và Tổ Côn Luân để mắt tới. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tây Ngô sau đó, lại là trực tiếp truyền ra lệnh. Tây Dương trưởng lão, người lập tức phái ra đội ngũ 100 người đi 32 tầng trời. Nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Tây Tử người một nhà toàn bộ mang về. Không thể có một cái cá lọt lưới, nếu không Cốc Quy xử trí. Dạ, Cốc chủ, một người thức hải hóa điền trung kỳ trưởng lão lúc này lĩnh mệnh đi. Các ngươi, Tây Ngô vô cùng tức giận, nhưng là không có một chút biện pháp. Tây Hải là hắn thúc phụ, một người thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ kém đi nữa một bước liền có thể bước vào thức hải hóa điền. Đỉnh cấp, chiến lược như vậy, ở Tây Cốc có quyền uy tuyệt đối. Không phải hắn cái này thức hải hóa điền tu sĩ sơ kỳ có thể khiêu chiến. Tỷ, ta thật xin lỗi ngươi. Hồi lâu, Tây Ngô thần sắc tịch mịch đi ra đại điện, đấu chuyển tinh di. Hoặc giả là tầng trời 33 thế cục quá phức tạp. Lại hoặc giả là Tây Cốc, vô song điện danh tiếng quá mức vi diệu. Đôi phe thế lực phái ra tìm Cơ Huyền bọn họ đội ngũ còn không có hạ giới. Tầng trời 33 không thiếu thế lực đã biết ý đồ của bọn họ. Có chút ý tứ, vô song điện và Tây Cốc đều ở đây tìm một cái tên là Cơ Huyền tu sĩ. Cái này Cơ Huyền rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể để cho hai thế lực lớn đồng loạt ra tay. Vì vậy, một truyền 10, 10 truyền 100 dưới, Cơ Huyền danh hiệu lại là từ từ vang lên. Rất nhiều thế lực trưởng giáo cũng có từ nhiều người tâm lý. Âm thầm phái ra đệ tử hỏi dò, muốn xem Cơ Huyền rốt cuộc là dạng người gì vật. Chỉ như vậy, 32 tầng thiên xuất hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá những tu sĩ này cuối cùng nhưng là nhào hụt một cái. 32 tầng thiên đã sớm không có Đại Chu Hoàng Thành tung tích. Thiên núi Chu một lần nữa biến thành đất vô chủ. Vô song điện, một nơi bí điện, một trưởng lão nghe thuộc hạ bẩm báo chân mày càng nhíu càng sâu. Cái gì? Một bóng người cũng không tìm được. Đại Chu Hoàng Thành người đâu? Ban đầu bọn họ cầm Cơ Hạo từ 32 tầng thiên mang lúc trở lại là biết tình huống bên kia. Bẩm trưởng lão, không riêng gì Cơ Huyền và Tây Thi cùng biến mất không gặp. Liền liền những cái kia bề tôi cũng không thấy tung tích. Vì thế, thuộc hạ còn cố ý đi một chuyến tầng thứ nhất thiên. Tầng thứ nhất thiên, kết quả như thế nào? Trưởng lão truy hỏi. Tầng thứ nhất cũng là như vậy, từng theo Cơ Huyền những cái kia trọng thần vậy toàn bộ biến mất không gặp. không nhìn ra cái này Cơ Huyền ngược lại là có chút ý tứ. Xoay người, trầm tư hồi lâu, trưởng lão này khoát tay một cái. Thôi, trước xem thế cục nói sau. Điện chủ dẫu sao là bọn họ nhi tử, bọn họ sẽ không liều mạng. Ngoặc kép, Tây Cốc, cốc chủ Tây Hải sau khi nghe xong dẫn đội trưởng lão Tây Dương bẩm báo. Mặt đen tới cực điểm, người một nhà liền một cái cũng không tìm được. Có ý gì? Có người mật báo tin tức. Cốc chủ, coi như là mật báo tin tức bọn họ tu vi vậy chỉ là nói tôn mà thôi. Căn bản chạy không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Tình hình bây giờ chỉ có một giải thích. Có ý gì? Bọn họ vô cùng có thể đã âm thầm tiến vào tầng trời 33. Tiến vào tầng trời 33. Không có linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác trợ giúp. Đạo tôn cấp tu sĩ khác làm sao có thể tiến vào tầng trời 33? Thuộc hạ hoài nghi là Tây Ngô. Ban đầu hắn liền đối với chuyện này rất phản đối. Tây Dương nhãn thần sáng. Đối mặt Già Thiên Thành. Tổ Côn Luân như vậy thế lực bọn họ có lẽ sẽ kinh sợ. Nhưng đụng phải như vậy sự việc, chính là hắn sở trường kịch hay. Tây Ngô, tốt, rất tốt, người lập tức đem hắn kêu tới. Nếu như chuyện này thật là hắn làm, vậy thì đừng trách ta Tây Hải không niệm chú cháu tình. Dạ, cốc chủ, đáng tiếc, Tây Ngô là thật không biết chuyện này. Thậm chí hắn liền 32 tầng thiên cũng chưa từng đi. Làm sao có thể sẽ biết Đại Chu Hoàng Triều tung tích? Chỉ như vậy, Cơ Huyền đám người tung tích hoàn thành không nhỏ để thách đố. Tiên dương dâng lên lại rơi xuống. Đảo mắt chính là một năm. Mây thường tiên thành, một tòa đại tiên thành. Nơi này tu sĩ rất nhiều. Bàn về tu vi. So thái cổ cái loại đó tiểu tiên thành mạnh hơn lên rất nhiều. Lúc này, một tòa khá là sang trọng tiên trong lầu. Không thiếu linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác đang bão đoàn nghị luận gần đây tầng trời 33 thế cục. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Tầng trời 33 thật vất vả quật khởi cái khương ra. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đã làm ra thiên thành và tổ côn luân. À, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khương gia chỉ có Khương Thái Hư một người là đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Mà Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân đâu? Người ta có hai cái. Đáng thương vậy Khương Thái Hư còn không có hưởng thụ đan điền hóa giới mang tới chỗ tốt liền bị. Vây đánh chết, là thật bực bội. Sau này ấy 33 tầng trừ phi là Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân đánh. Nếu không, những thứ khác thế lực muốn quật khởi đã không thể nào. Nguyên lai, đếm tháng trước Khương Thái Hư đột phá đưa tới siêu cấp đại chiến đã hạ màn. Không có bất trắc, không có ngạc nhiên mừng rỡ. Khương gia toàn quân chết hết, bao gồm Khương gia lão tổ Khương Thái Hư. Trận chiến này, có thể nói là mấy trăm ngàn năm qua tầng trời 33 bùng nổ nhất đại hỗn chiến. Hai bên đầu nhập đệ tử số lượng đều là siêu cấp kinh người. Mặc dù Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân cũng có tổn thất. Nhưng đều ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mà Khương gia giống như Hoa Quỳnh. Chỉ có thể ở nơi phế tích mới có thể chứng minh bọn họ từng ở tầng trời 33 tồn tại qua. Lúc này theo Khương gia chết. Nguyên bản xuẩn dục động thế lực khắp nơi ngay tức thì đổi được biết điều rất nhiều. Động tác vậy so với trước đó nhỏ rất nhiều. À, sau này nếu là muốn đột phá Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân phong tỏa. Phỏng đoán chỉ có cái loại đó một cái tông môn đồng thời đột phá hai cái đan điền hóa giới tu sĩ. Mới được, nếu không, nhà hàng trên, hàn huyên tới cuối cùng có tu sĩ phát ra như vậy xúc động. Trận chiến này, vì có thể tiêu diệt uy hiếp lớn nhất. Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân bên này tuôn ra rất nhiều ẩn núp chiến lực. Thậm chí bọn họ bên trong còn có không thiếu đã là đan điền hóa giới đỉnh cấp tu sĩ khác. Như thực lực này, những thứ khác thế lực tỉ thí thế nào? Cũng khó trách có tu sĩ sẽ phát ra như vậy cảm khái. đồng thời đột phá hai cái. Suy nghĩ gì? Căn bản không có thể. Tây Cốc, Vô Song Điện, Vương gia, bọn họ cái nào được? Nhận mệnh đi, sau này Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân chính là tầng trời 33 vương. Đáng tiếc, như vậy xúc động vừa ra lập tức liền có tu sĩ nhận lấy nói cha. Một cái tông môn mới có thể có một cái như vậy, tu sĩ đã đốt nhang lớn. Làm sao có thể sẽ đồng thời xuất hiện hai cái? Bọn họ, có thể đừng hy vọng bọn họ. Ta nói đúng gần đây vậy cái động tác thật lớn mới quật khởi thế lực thần bí. Nói không chừng bọn họ ngược lại là tầng trời 33 hy vọng mới. Đây là, trước nhất mở miệng tên tu sĩ kia bỗng nhiên thấp giọng. Mới quật khởi thế lực thần bí. Chính là cái đó liền bưng mười mấy tọa tiên thành. Rồi sau đó vừa thần bí biến mất thế lực. Nguyên bản trong tửu lâu bầu không khí rất là kiềm chế. Có thể nhắc tới cái đề tài này một đám tu sĩ lại là rối rít vây quanh. Không sai, chính là cái này thế lực. Thái cổ tiên thành, liền phàm tiên thành, vân vân. Bọn họ chỗ đi qua cơ hồ không có lưu lại cái gì tu sĩ. Cực kỳ thần bí, hút, thật như thế cường hãn. Một tòa tiên thành liền một người tu sĩ đều không chạy đến. Là thật, đã từng có tu sĩ vô tình đụng gặp qua bọn họ. Những tu sĩ này ước chừng có 200 tên cỡ đó. Trong đó phần lớn đều là thức hải hóa điền cấp bậc cao thủ. Thật là không nên quá cường hãn. Hơn 200 thức hải hóa điền cấp tu sĩ khác, các ngươi có thể gặp qua. Vô Song Điện có không? Tây Cốc có không? Hút, như thế mạnh. Trong chốc lát, trong tửu lầu liên quan tới cổ thần bí thế lực này nghị luận càng ngày càng nhiều. Nào ngờ, liền làm những tu sĩ này bắt đầu nghị luận thời điểm. Tầng trời 33 bắc phương xa mấy trăm ngàn dặm địa phương. Một tòa không tầm thường chút nào thành nhỏ đã bất chi bất giác sửa lại tên chữ. Đại Chu Hoàng Thành. Lúc này tiên trong thành chính giữa nhất vậy ngôi đại điện bên trong đứng. Không thiếu tu sĩ, chủ vị không phải người khác. Chính là Cơ Huyền, đại ca, hoàng thành bốn phía đã bày ra trận pháp. Từ nay về sau đem lại không người ngoài có thể tùy tiện đặt chân thành này. Rất nhanh, Lý Nhĩ đứng dậy, nguyên lai một năm này thời gian. Cơ Huyền thừa dịp Khương gia và Già Thiên Thành đại chiến kẻ hở vậy âm thầm không thiếu bố trí. Nhất là chỗ tòa này tiên thành, đừng xem nó bề ngoài không tầm thường chút nào, có thể trong thành nhưng là không có một cái người ngoài. Toàn là Đại Chu Hoàng Thành tiên thành và bộ hạ, không nói những thứ khác, liền cả thiên tử học bên trong cung những cái kia học sinh cũng bị một cái không sót nhận được trong thành. Mới có thể có tư cách đứng ở nơi này, đại điện bên trong tất cả đều là hoàng thành lão thần. Còn như những cái kia đi theo Cơ Huyền khắp nơi cắn nuốt tu sĩ nhưng còn không có như vậy tư cách. Dĩ nhiên, theo Già Thiên Thành và Khương gia hỗn chiến kết thúc, cơ hồn động tác vậy nhỏ rất nhiều. Tại chưa có tuyệt đối thực lực trước, hắn sẽ không làm đầu chim. Rất tốt. Tiếp theo ngươi cùng 32 thánh chủ là được từ nơi này lên đường. Tìm cơ duyên của các ngươi. Gật đầu, Cơ Huyền nhìn xem để ý tay cùng sau đó. Lúc này phất ống tay áo một cái. 30 khối ngọc giản ngay tức thì bay ra. Rơi vào ban đầu sắc phong đại thánh trước. Trừ Lý Nhĩ ra, Khổng Khâu, Trang Chu, Mặc Địch, Mạnh Kha, Tuần Huống. Châu Diễn cùng bất ngờ trong hàng, một cái không sót, bọn họ đều là cùng một màu chín đường dành cho người đi bộ tôn. Đây là mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. HTTPS, đầu tiên phát HTTPS, HTTPS, một đám thánh chủ không rõ ràng, mỗi một khối ngọc giản trên đều có tiên duyên. Nếu là có thể đạt được chúng, bọn người thực lực vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên, nếu như không có được bọn họ, các người có thể sẽ lúc này chết. Có phải hay không muốn phần cơ duyên này, người cùng có thể tự lựa chọn. Cơ Huệ ẩn ánh mắt sáng, phúc họa tương theo, lớn cơ duyên nhất định vậy sẽ đi đôi với nguy hiểm to lớn. Những thứ này cơ duyên đều là tạo hóa ngọc điệp căn cứ cái đó tên xui xẻo thiên đạo chi nhớ xưa. Sang lại, không giống vật thường, không có biện pháp, những thứ này thật ra thì đều là tên xui xẻo kia vì lật đổ ra thiên thành và tổ côn luân mà chuẩn. Bị, tự nhiên sẽ không kém. Bệ hạ, cái này cơ duyên chúng ta sáu huynh đệ muốn. Bên này, Cơ Huyền vừa dứt lời. Thì có bề tôi đứng dậy, bọn họ không phải người khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Đại Thánh, Na Cha, Ngao Bính cùng sáu vị. Mấy ngàn năm tu hành và chinh chiến, bọn họ khí thế so ở tam giới thời điểm mạnh không biết nhiều ít lần. Bây giờ vậy đi theo Khổng Khâu bọn họ nhịp bước trở thành chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh. Cấp, được, như vậy. Ngươi cùng có thể trước lên đường. Dạ, bệ hạ. Đúng rồi, ngươi cùng nếu như đụng phải cái gì khó giải quyết vấn đề, lập tức hướng hoàng thành bên này đánh ra ngọc giản. Bất quá ngay tại thạch hầu bọn họ vừa muốn bước ra đại điện thời điểm, Cơ Huyền nhưng là mở miệng dặn dò. Tuy nói những thứ này lão thần thực lực có lẽ còn chưa đủ để đi tầng trời 33, nhưng trong tay hắn còn có 200 vị mới vừa bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.